Buông ra con yêu sủng kia, chương 123.ng yêu ngốc. Bi thảm cảnh ngộ, thứ 19 cảng, cầu bắc, góc truyện audio.com, người đăng, vô yêu vô tạc các ngươi trước lên, ta dù sao cũng phải trước hết nghe một chút chuyện xưa của ngươi a, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Tuyệt đối không nên có chỗ giấu giếm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Làm một cái lý trí người, Lý Trường Sinh không có nhiệt huyết dâng lên, có lý rõ ràng chuyện đầu đuôi trước đó, hắn không có khả năng đáp ứng, ngu ngốc. Yêu cầu ai biết ngu ngốc, có phải hay không trêu chọc lợi hại kẻ thù, người nói người một cái thật tốt người bình thường không thích đáng, nhất định phải giả ngây giả dại, dù là bị người phỉ nhổ, đánh chửi cùng nhục nhã, vẫn như cũ yên lặng chịu đựng, cái này một đựng cũng là đã nhiều năm, đồng thời. Chưa bao giờ có đi xa tha hương ý nghĩ, dùng suy nghĩ cũng biết trong đó tất có mờ ám. Lý Trường Sinh không phải thánh nhân, hắn cùng ngu ngốc. Cũng là bèo nước gặp nhau, có thể giúp thì giúp, điều kiện tiên quyết là muốn tại hắn trong phạm vi chịu đựng mới được, nếu không không cẩn thận trêu chọc đại nhân vật, đối phương muốn là liền cơ hội giải thích cũng không cho hắn, đến lúc đó mệnh nhưng là không còn. Trọng yếu nhất chính là Tráng Kiện cách học phủ khu không xa, hậu trường hấp thụ có thể là học phủ khu người. Học phủ khu, hội tụ bao nhiêu tinh anh, có thể tùy tiện xử lý Lý Trường Sinh người, không có 1.000 cũng có 800, tại trường thành trước đó, Lý Trường Sinh tự nhiên là lấy cầu thả. Làm chủ, có bao nhiêu thực lực thì làm bao nhiêu sự tình. Vẫn là thiên tài, rất nhiều. Mỗi một năm, có bao nhiêu tự cho là đúng. Thiên tài cho là có điểm đạo hạnh tầm thường, liền bắt đầu tại tìm đường chết con đường phía trên dần dần từng bước đi đến, bọn họ lớn nhất đặc thù là... Không sống lâu, liền nói Nguyên Linh học phủ đi, làm lang gia quốc 4 đại học phủ một trong, tuyển nhận học viên không nói vạn người không được một trong trăm không có một chung quy là có, trong đó không thiếu một số bị dán trên trăm năm khó gặp một lần nhãn hiệu tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng lại có bao nhiêu thiên tài còn chưa hoàn toàn thực hiện tiềm lực cũng bởi vì một ít nguyên nhân mà dẫn đến nửa đường chết yểu. Những thứ này chết yểu thiên tài bên trong, không thiếu một số tự cho là đúng thiên tài, tại bọn họ lấy được một ít thành tựu thời điểm tự cho là không gì làm không được thế giới đều tại vây quanh hắn xoay tròn. Sau đó, bọn họ bắt đầu tìm, đường chết đường đi, nguyên một đám tự cho là kỹ thuật lái xe, cao minh, nguyên bản mục tiêu của bọn hắn là, nhà trẻ kết quả đây, bọn họ lòng tự tin bạo dạp trên đường bắt đầu, đua xe kết quả khống chế không ngừng vượt qua tự thân năng lực tốc độ xe cuối cùng dẫn đến, xe hư người chết. Lãng, rất nhiều thiên tài đều là bị chính mình, lãng, chết, có thơ chứng nhận viết, xưa kia ta bạn cũng ngậm giống như khanh, bây giờ mộ phần cỏ xanh đầy đủ. Vì tận khả năng tránh cho loại hiện tượng này, đám đạo sư luôn luôn ngữ trọng tâm trường cảnh cáo thiên tài học viên, chỉ có còn sống thiên tài, mới là thiên tài. Ngu ngốc, chưa thức dậy, lại cũng không có lại dập đầu, ánh mắt của nàng mang theo chút mê mang, dường như lâm vào trong hồi ức nhưng theo nàng vẩy lấy răng giữ tận biểu lộ đến xem tựa hồ lâm vào thống khổ. Nhớ lại, ngu ngốc, một bên nhớ lại, một bên kể rõ mấy năm năm sự tình. Cố sự so sánh cầu huyết, nói đơn giản một chút cũng là tình tay ba đưa tới huyết án, dựa theo, ngu ngốc. Kể rõ, năm đó nàng là trong thôn một cành hoa, gia cảnh sung túc cự tuyệt không ít hâm mộ nàng người, bao quát trong thôn một tên phú hộ cuối cùng gả cho một vị đàng hoàng bình dân. Phú hộ tâm cao khí ngạo, vẫn là cái lòng dạ hẹp hòi, đang bị, ngu ngốc. Ở trước mặt cự tuyệt về sau, thì đối, ngu ngốc. Vị yêu sinh hận, liền tâm tính đều bị bóp méo, sau đó không lâu, hắn nhân duyên tế hội trở thành ngự yêu sư triển khai đối, ngu ngốc. Trả thù, tại phú hộ tiền tài thế công dưới, tại, ngu ngốc. Trưởng phu phục lao dịch thời điểm an bài thanh lý đáy sông nước bùn sống, cái này vốn là tỷ lệ tử vong rất cao lao dịch nhất là đây là tại mùa đông, hậu quả có. Thể nghĩ cuối cùng, ngu ngốc, trưởng phu không có chống nổi mùa đông kia, rất nhanh, ngu ngốc. Nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ cũng đều bị trả thù, chết thì chết, tàn thì tàn, trốn thì trốn, sau cùng chỉ còn lại có, ngu ngốc. Cùng lúc ấy vẫn là trẻ sơ sinh tiểu nữ hài, tại phú hộ trong bóng tối an bài xuống, ngu ngốc. Bị thôn dân bài xích cũng cô lập càng là có khắc chồng cùng sao chổi tên tuổi. Dù là đem, ngu ngốc, làm cửa nát nhà tan, phú hộ vẫn không có bỏ qua, hắn ở trước mặt uy hiếp, ngu ngốc muốn nàng tại dưới con mắt của hắn giả ngây giả dại, nếu không thì đối, ngu ngốc. Nữ nhi bất lợi, đồng thời, vì phòng ngừa, ngu ngốc, mẫu nữ chạy trốn, ngu ngốc, mẫu nữ đều được cho thêm bí pháp nào đó, có thể thăm dò đến vị trí của các nàng. Sau đó, ngu ngốc, vì nữ nhi, không thể không bắt đầu giả ngây giả dại, cái này một đựng cũng. Là thời gian mấy năm, nàng cũng không phải là không có nghĩ qua mang theo nữ nhi cao chạy xa bay, có thể mỗi một lần đều bị phú hộ bắt được chân tướng, sau đó cũng là một trận đánh đập. Tại nghe xong, ngu ngốc. Cố sự về sau, Lý Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, nhíu mày hỏi, hắn là cái nào đó học phủ đạo sư hoặc là học viên? Hoặc là cùng cái nào đó học phủ có liên quan? Không có, điểm này, ngu ngốc, vô cùng rõ ràng, cái kia thực lực của hắn đâu? Ngu ngốc, lắc đầu ta đây không rõ ràng. Không bằng dạng này, phải chăng tiếp nhận các ngươi còn muốn chờ ta tra được thực lực của đối phương lại nói. Tại thực lực đối phương không biết tình huống dưới, Lý Trường Sinh không có lập tức đáp ứng, ngu ngốc. Yêu cầu, Phú Hộ so với hắn sớm mấy năm trở thành ngự yêu sư, ai biết hắn thành lớn lên đến trình độ nào. Dưới, loại tình huống này, ngu ngốc, chỉ có thể trầm mặc gật đầu, vị nữ nhi đứng lên. Các ngươi cơm tối còn không ăn đi, ta chỗ này còn có chút điểm tâm, các ngươi không nên khách khí. Tại kết thúc trò chuyện về sau, Lý Trường Sinh lấy ra một số điểm tâm, những thứ này điểm tâm từ đình viện đầu bếp chế tác, tài nấu nướng của hắn coi như tinh xảo, những thứ này điểm tâm không chỉ có thể miệng lại tương đối dễ dàng tiêu hóa. Tiểu nữ hài trốn ở mụ mụ đằng sau, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm điểm tâm, làm sao cũng vô pháp dịch chuyển khỏi, bất quá, nàng vẫn là nhịn được nội tâm khát vọng, trông mong nhìn qua mẹ của nàng. Bởi vì hoàn cảnh gây ra, theo xuất sinh đến bây giờ tiểu nữ hài ăn chính là ăn cơm thừa rượu cặn, căn bản không có ăn rồi tốt một chút đồ vật, còn luôn luôn no bụng một trận đói một trận. Cảm ơn, ngu ngốc, nói một tiếng cảm ơn, nàng yêu thương nhìn lấy nữ nhi, hướng nàng nhẹ gật đầu. Khi lấy được mẫu thân cho phép về sau, tiểu nữ hài không kịp chờ đợi cầm lấy một cái điểm tâm, dùng lực cắn một cái kia từng tia từng sợi vị ngọt quả thực ngọt đến trong lòng của nàng, nàng ánh mắt híp lại, trên mặt tràn đầy hồn nhiên nụ cười, tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, ngay sau đó mơ hồ không rõ nói, ăn thật ngon a, Bích Nhi còn là lần đầu tiên ăn vào như thế đồ ăn ngon. Mẫu thân, ngài cũng mau nếm thử, bởi vì điểm tâm không phải rất nhiều, ngu ngốc. Không có ăn, nàng nuốt nước miếng một cái cố nén nội tâm, trong mắt tràn đầy nồng đậm tình thương của mẹ, yên tĩnh mà nhìn xem nữ nhi nhấm nháp, chuẩn bị các loại nữ nhi sau khi ăn xong, lại ăn để thừa. Có lẽ là cảm thấy điểm tâm vị đảo, quá tốt, lại có lẽ là theo chưa nếm qua như thế đồ ăn ngon, tiểu nữ hài ăn vô cùng gấp, sau đó không cẩn thận ấy trụ, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng. Ngu ngốc, vội vàng đập phía sau lưng nàng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đừng nóng vội, ăn từ từ chờ sau đó lần tới ta cho ngươi mang nhiều một số. Nguyên bản đang muốn xem xét hai con mèo meo tư liệu, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu bật cười, đem Khải Lan kêu gọi ra. Khải Lan, chữa trị chi tuyền. Khải Lan kích động lấy gần như trong suốt cánh, từng tia từng sợi năng lượng màu xanh lục hội tụ, ngừng tụ thành một đoàn chất lỏng màu bích lục lơ lửng tại trong giữa không trung. Từ khi Khải Lan tấn cấp trung vị về sau, nàng phụ trợ năng lực có thể nói nước lên thì thuyền lên, chữa trị chi thuyền công hiệu đạt được không biên độ nhỏ tăng lên. Tại, Khải Lan khống chế dưới, chữa trị chi thuyền hóa ra một phần nhỏ xanh biếc dòng nước bắn vào tiểu nữ hài trong miệng. Tại uống phía dưới chữa trị chi thuyền về sau, tiểu nữ hài rốt cục thở vào nhẹ nhõm, toàn thân càng là toàn thân thư thái, dường như tất cả mỏi mệt cùng đau xót đều đang nhanh chóng biến mất, không khỏi nhắm mắt lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nhìn đến nữ nhi sắc mặt khôi phục bình thường, ngu ngốc. Lúc này mới yên tâm, không khỏi lần nữa hướng Lý Trường Sinh nói lời cảm tạ. Tiểu nữ hài khẩu vị không lớn, dẫn đến chữa trị chi tuyền còn thừa lại không ít, căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, Khải Lan ngược lại nhìn về phía vết thương chồng chất ngu ngốc, sau đó còn lại chữa trị chi tuyền cũng có nhân tuyền. Tại chữa trị chi tuyền khôi phục lại, ngu ngốc, cảm giác toàn thân ấm áp, vết thương trên. Người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, những năm này tích lũy nội thương cũng đều được nhất định khôi phục. Muốn hoàn toàn khôi phục phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới được. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh rốt cục có thời gian kiểm tra hai con mèo meo. Cách chương,